Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chương 139, độ kiếp quá trình. Triệu Nhiên xem xét Tôn Chân Nhân cái môn này, hai cái đồ đệ, ba cái đồ tôn, tăng thêm chính Tôn Bích Vân, mèo to, mèo con tổng cộng 6 con, cùng lâu quan cũng không xê xích gì nhiều. Tốt a. Người ta cảnh giới xác thực cao hơn một ít, tu vi kém nhất cái kia đồ tôn đều là kim đan pháp sư. Tôn Chân Nhân, chúng ta ẩn tiên phái, liền mấy người như vậy? Không thể nào, Triệu Nhiên có chút không dám tin. Tôn Bích Vân nói, kia cũng không trở thành, đây là ta cái này một chi môn nhân, lão tổ truyền pháp rất nhiều, đều ở riêng Tử Tiêu các nơi cung điện. Chúng ta vị trí là Tử Tiêu Cung, ta mạch này ở Đại Thánh Nam Nham Cung, kia là tại Nam Nham, dưới đây ước chừng 2 dặm đất, lão tổ di mạch ở Ngọc Hư Cung, kia lại là một chỗ khác thắng cảnh. Ta xây dựng Trương Tiên Lâu liền xây dựng vào Ngọc Hư Cung bên cạnh. Còn lại còn có Thái Hòa Cung, Tự Nhiên Am, Phục Chân Cung, Chỉ Toàn Vui Cung, Mài Châm Giếng, Kim Điện chờ chỗ, toàn bộ Tử Tiêu các tung khắp núi Phó Đăng Phúc Địa bên trong. Dựa vào núi thế địa hình xây lên, trong núi có lâu, lâu phục cho núi, hài thú, tự nhiên, ẩn giật, tĩnh mịch, chính hợp ta ẩn tiên phái tu hành chi đạo. Lấy trước cái này Tử Tiêu Cung tới nói, năm đó ta tu sửa trùng kiến thời điểm, trước cẩn thận dò xét nơi này nham thổ. Nhấc lên kiến tạo cung điện, vị này Tôn Chân Nhân lập tức thao thao bất tuyệt, nước miếng tung bay, nói thẳng gần nửa canh giờ, nghe được Triệu Nhiên đau cả đầu, nhưng hắn mấy cái này đồ tử đồ tôn lại đều tập trung tinh thần, dựng thẳng lỗ tai nghiêm túc lắng nghe, như nghe tiên nhạc hưởng thụ. Triệu Nhiên thực sự không chịu nổi, đành phải cưỡng ép đánh gãy. Ngài kiến tạo cách thức tiêu chuẩn hẳn là tốt, có thể xưng đại sư. Cái kia, có thể hay không mời chân nhân giới thiệu một chút cái này các vị tiền bối. Tôn Bích Vân ngẩn người. Lão đạo ta vừa rồi không giới thiệu sao? Ngài vừa rồi chỉ nói, hai vị này là ngài đệ tử, kia ba vị là ngài đồ tôn, lại là cái gì tu vi? Không nói tên họ, nha, đến. Ta hai cái này đệ tử đều họ Phục, một cái Tứ Hải, một cái Cửu Phương, ngươi nhìn bọn họ có phải hay không dáng dấp giống nhau như đúc. Ha ha, bọn hắn là huynh đệ sinh đôi, có một năm trong nhà gặp tai, đúng lúc bị ta đụng tới, liền thu dưỡng, danh tự đều là lão đạo ta lấy, danh tự này còn không tệ a. Triệu Nhiên cười nói, gặp qua hai vị tiền bối. Lại nói Kim Huy phái cũng có hai vị tiền bối là tỷ muội song sinh. Thật đúng là xảo cực kỳ. Lại không biết vị nào là Tứ Hải tiền bối, vị nào là Cửu Phương tiền bối. Tôn Bích Vân gãi đầu một cái, ta cũng điểm không rõ lắm, bình thường đều gọi bọn hắn đồ nhi. Đây quả thật là ngươi đồ đệ sao? Nhìn hai vị này số tuổi, ngươi sợ cũng là dạy bảo mấy chục năm a. Dạng này đều không nhìn rõ. Triệu Nhiên thật sự là bị vị này Tôn Chân Nhân triệt để đánh bại. Hai vị này hướng Triệu Nhiên mỉm cười gật đầu. Lại không biết nên đặt tên gì đây. Triệu Nhiên gặp Tôn Bích Vân cũng không có giới thiệu ý nghĩ của mình. Chỉ đành phải nói, tiểu đạo Triệu Chí Nhiên là lâu quan đệ tử. Hai vị tiền bối gọi ta Chí Nhiên liền có thể. Vừa nói đến đây, liền bị Tôn Bích Vân ngạnh sinh sinh đánh gãy, gọi sư thúc. Triệu Nhiên vội nói, cái này như thế nào khiến cho? Tuyệt đối không thể. Tôn Bích Vân nói, lão tổ xưng ngươi là tiểu hữu, để bọn hắn bảo ngươi sư thúc đã là ta cậy già lên mặt. Ngươi nếu là không đồng ý, vậy dứt khoát ta bảo ngươi sư thúc, để bọn hắn bảo ngươi sư thúc tổ. Cái này càng không có thể. Triệu Nhiên bất đắc dĩ, đành phải nhận hai vị luyện sư cấp đếm được sư điệt. Ngay từ đầu hắn còn không quen, Bất quá ngẫm lại Đông Phương Lễ cũng là luyện sư, không giống sư gọi nhau huynh đệ sao? Hai vị này cũng chỉ hàng cấp một mà thôi. Thế là liền cũng bình thường trở lại. Sư thúc tốt, gặp qua sư thúc, gặp qua hai vị, bái kiến sư thúc tổ. Theo sát lấy chính là ba cái số tuổi lớn hơn mình được nhiều sư điệt tôn. Cái này khiến Triệu Nhiên hết sức khó chịu, lại cũng chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Tôn Bích Vân nói, Chí Nhiên bây giờ đã làm lão tổ phi thăng đại điển chuẩn bị tổng quản. Mấy ngày nay các ngươi đều muốn nghe hắn, ngay cả ta đều muốn nghe hắn. Các ngươi không được có chút vi phạm, có hiểu hay không? Minh bạch, sư thúc gì phân phó, không có bất tuân, mặc cho sư thúc tổ an bài. Triệu Nhiên ho khan hai cuống họng, hỏi, chỉ có mấy người này sao? Tôn Chân Nhân vì sao không nhiều điều ít nhân thủ tới làm việc? Tôn Bích Vân giải thích, ta tuy là Tử Tiêu các trưởng giáo, nhưng ta ẩn tiên phái các mạch tự thành một thể. Ta ngày thường cũng mặc kệ, lần này chuẩn bị đại điển liền không để bọn hắn ra người. Đến một lần điều động phiền phức, thứ hai cũng không cần đến cái này rất nhiều người. Triệu Nhiên nhịn không được, nói, ngài vừa rồi cũng đã nói, cái này núi võ đang phúc địa bên trong cung điện Lâu Vũ đều là ngài thiết kế đốc tạo. Nhiều như vậy công tượng ăn uống ngủ nghỉ, đây là chuyện lớn gì? Cần bao nhiêu người đến điều hành? Tôn Bích Vân nói, không cần đi, liền thầy trò chúng ta mấy cái làm chủ, chậm rãi luyện chế là đủ. Luyện chế, đúng nga, đem khuôn mẫu trước làm được, dưới đây luyện chế, sau đó lựa chọn khu vực làm tốt nền tảng, đem luyện chế mà thành Lâu Vũ cất đặt trong đó. Bấm niệm pháp quyết, không cần đến mấy người, nhiều người cũng vô dụng. Triệu Nhiên rốt cuộc hiểu rõ, ngài nói là những cung điện này đều là pháp khí, bao quát chúng ta bây giờ chỗ Tử Tiêu Các. Tôn Bích Vân lắc đầu, cũng không phải chân chính pháp khí, cung điện này là không có pháp lực, không thể chi ngăn địch. Triệu Nhiên rất là hiếu kỳ, liên tục truy vấn phía dưới mới làm rõ ràng. Tôn Bích Vân sư đồ kiến tạo hoàn toàn chính xác thực là phòng ở, mà không phải lâu quan phái kiếm các. Triệu Nhiên đàn thành, thậm chí đại hòa thượng huyền từ kim thân La Hán tháp loại hình pháp bảo. Những cung điện này dùng tài mặc dù quý báu, nhưng cũng không phải luyện chế pháp bảo những cái kia thiên tài địa bảo. Nếu không tạo nhiều như vậy cung điện, ẩn tiên phái đã sớm phá nhà đương nhiên. Tôn Bích Vân cũng không bản sự này luyện chế pháp bảo. Kiến tạo quá trình kỳ thật liền là dùng một loại phù trận, đem vật liệu xây dựng thu nhỏ so thước, sau đó xuất thủ luyện chế, rút nhỏ cung điện. Xây xong về sau lại đem hoàn nguyên. Thế là liền đại công cáo thành. Đem cái Triệu Nhiên nghe được sửng sốt một chút, cảm giác sâu sắc mình cô lậu quả văn. Nghe hồi lâu, lúc này mới nhớ tới lạc đề, thế là vội vàng đem thoại đề lôi trở lại. Trước nói đại điển chuẩn bị tiến triển tình huống a. Tôn Bích Vân nói, Tứ Hải, ngươi nói một chút. Nằm Tứ Hải nói, Triệu sư thúc, trước mắt Trương Tiên Lâu đã nhanh muốn luyện chế thành công. Đại khái đổi lại 3 lần lửa liền có thể. Chúng ta dự định sau 5 ngày làm lạnh, ngày thứ 7 an trí. Lão tổ phi thăng ngày, tại trong lầu lịch thiên kiếp, lâu này không thể so với núi võ đang cái khác Lâu Vũ. Dùng rất nhiều linh tài, có thể đem thiên kiếp chi uy che đậy ở, không khiến cho hủy hoại võ đang. Lão tổ lịch kiếp về sau, liền trên thanh từ bái đồng hồ, đợi thiên đình phù chiếu hạ đạt về sau, nhưng tại Trương Tiên Lâu Vũ hóa thăng tiên. Lão tổ sau khi phi thăng, không câu nệ nhục thân hoặc di vật, đều có thể phong tồn tại trong lầu, cung cấp hậu thế đệ tử chiêm ngưỡng. Triệu Nhiên nghiêm túc nghe, chờ Nằm Tứ Hải sau khi nói xong nói, quá trình rất rõ ràng, tha thứ ta cô lực quả văn, có một vấn đề muốn minh xác, thiên kiếp thời điểm, quý môn luyện chế Trương Tiên Lâu có thể bảo vệ Ngọc Hư Cung. không cần lại có cái khác chuẩn bị rồi. Đến lúc đó liệu sẽ thương tới xem lễ quý khách. Tôn Bích Vân nói, hơn 20 năm trước ta đi núi Thanh Thành Hỗn Nguyên Đỉnh xem lễ Tùng Tuyết Đạo Nhân phi thăng. Ngọc Hoàng các bố thiết đại trận uy lực không nhất định có ta chương này tiên lâu lớn, nhưng cũng đầy đủ. Lúc ấy kiếp lôi tại Tùng Tuyết Đạo Nhân quanh mình trong vòng 3 trượng liền bị tiêu trừ, chưa từng tác động đến bên cạnh chỗ. Như thế nói đến, kiếp lôi nhưng gánh. Tôn Bích Vân minh bạch Triệu Nhiên ý tứ. Thế là giải thích, bằng vào ta đạo môn thủ đoạn, kiếp lôi đương nhiên nhưng gánh. Nhưng đây không phải lịch kiếp chính đạo, cần lấy nhục thân trực diện kiếp lôi, có thể mượn nhiều lắm thì bản mệnh phù bảo, nếu không tại lịch kiếp người vô dụng, đánh không xong nhân quả kiếp số, vượt qua cũng bạch độ. Triệu Nhiên đã hiểu, gật đầu lại hỏi thăm một vấn đề, tiếp đãi công việc đâu? Có bao nhiêu khách nhân sắp tới núi võ đang xem lễ? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,